tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 284. Tự nhiên chi tử, 3/5, có ý gì? Phan An rất lưu ý chuyện này. Người đối giao dịch bình đài sự tình biết bao nhiêu? Đây rốt cuộc là tồn tại thế nào? Thiên nữ lùi về sau 2 bước, ngồi xuống ghế vô vị nói rằng, vấn đề của ngươi thật nhiều. Ta có rất nhiều chuyện muốn biết. Ở thế giới này cũng thiếu hụt một ít có thể hiểu đến sự tình. Xin lỗi, nếu là không thể nói lời nói thì thôi. Phan An truy cầu tri thức, nhưng người khác không muốn nói cho. Phan An cũng sẽ không miễn cưỡng. Thiên nữ chính mình cho mình rót chén nước, nói rằng, cũng không phải không thể nói. Dùng không được chính là dùng không được. Có một số việc chờ ngươi lớn rồi, tự nhiên liền biết rồi. Này nghe tới như là lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Nhưng Phan An từng có xem thiên địa mà lĩnh ngộ chiêu thức trải qua. Hơn nữa bản thân liền là ở trong bình thản trưởng thành. Sở dĩ tán thành đạo lý này, có một số việc giải thích lên rất phiền phức, nên hiểu thời điểm dĩ nhiên là đã hiểu, lại như là sơ tâm thủ hộ, nên thời điểm thức tỉnh dĩ nhiên là thức tỉnh rồi. Phan An chính là đem thức tỉnh trải qua nói cho người khác biết. Người khác cũng không thể bởi vì biết cái này liền linh hồn thức tỉnh. Nếu là nói liền có thể rõ ràng lời nói, kia không khỏi là đem một ít chuyện nhìn quá đơn giản rồi. Thiên nữ nếu không muốn trả lời vấn đề, Phan An tiếp tục dây dưa đối phương liền không có gì hay rồi. Nhìn trên bàn sinh mệnh chi thủy, Phan An hỏi, cái này phải như thế nào bảo tồn? Thiên nữ vừa nãy là lấy ra lá cây, phía trên liền tự nhiên ngưng tụ ra giọt nước. Phan An không rõ ràng cái này sinh mệnh chi thủy cấu tạo. Có một số việc hay là muốn hỏi một chút. Cái này thuộc về phục vụ hậu mãi. Thiên nữ giải thích, không quản lời nói, chính mình liền xuống. Trong vòng 1 năm không cần lời nói sẽ biến mất. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hiện tại dùng đi. Phan An cũng không tín nhiệm cái này từ dị thế giới lại. Đây nữ nhân, đem lá cây để ở một bên sau liền tiếp tục xử lý chuyện của chính mình. Ta tạm thời không cần cái này. Thiên nữ cũng không có đối với chuyện như thế này tiếp tục khuyên. Bảo cái gì? Vô vị nói rằng, được rồi, đồ vật ta cho ngươi. Dùng như thế nào là chuyện của ngươi? Chúng ta nói rằng chuyện khác đi, liên quan với chuyện của ta. Mời nói, Phan An cúi đầu nói xong. Thiên nữ không cao hứng nói, tuy rằng đã sớm biết ngươi là một cái vô vị người, nhưng không nghĩ tới tẻ nhạt như vậy. Phan An giải thích, ta nghe đây, có chuyện mời nói, trên tay ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhìn Phan An chính là thái độ này, thiên nữ chỉ có thể là bất đắc dĩ nói chuyện của chính mình. Thiên nữ, ta đến thế giới này kỳ thực là tìm. Không đúng, là mượn dùng một thứ. Cái này liền là mục đích của ta. Phan An thấy đối phương rất nghiêm túc nhìn mình. Theo lễ phép cũng thả xuống trong tay sự tình. Nhìn kỹ đối phương nói rằng, mượn vật gì vậy? Thiên nữ đối với Phan An phản ứng không thế nào cao hứng. Đối phương thái độ không hề giống là muốn biết thái độ. Ta nói ra có thể sẽ đả kích ngươi. Bất quá ngươi nếu đều hỏi, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngược lại ngươi sớm muộn cũng phải biết. Sớm một chút biết đối với ngươi cũng không tính là chuyện xấu. Thiên nữ hai tay ôm ở trước người, thái độ rất hung hăng đối với Phan An nói chuyện, thật giống như là rất đáng gờm dáng vẻ. Phan An lần này đúng là hứng thú, đả kích ta, mời nói, ta ngược lại thật ra muốn biết có chuyện gì có thể đả kích ta. Thiên nữ mới vừa rồi còn nói nên, biết liền biết, sớm biết không phải chuyện tốt. Hiện tại liền đổi giọng, cho Phan An cảm giác rất yếu chí, cũng không phải mắng người cùng coi rẻ. Chính là cảm giác thiên nữ muốn so với cái kia Trường Phản Sơn bá chủ nhược một ít. So với Cương Ngự chi chủ khả năng cũng nhược rất nhiều. Nhược chí chính là nhược chí, không phải sỉ nhục cùng mắng người, chính là mặt chữ tầng thứ loại ý tứ kia. Thiên nữ cũng không biết Phan An ý nghĩ, đang nhìn đến Phan An hỏi dò sau, liền cười cợt, sau đó dùng một loại mang theo ung dung ý cười biểu tình giải thích lên. Người biết ta cái gì bị gọi là tự nhiên chi tử? Vận mệnh chi tử sao? Không biết, ta rất hiếu kỳ, làm phiền ngươi nói nhanh một chút. Ta hiếu kỳ muốn chết rồi. Phan An nỗ lực làm bộ là dáng dấp gấp gáp, tức giận nhìn cái này IQ khả năng hơi thấp một ít nữ nhân. Thiên nữ cũng không kém trí, lúc này có thể cảm giác được Phan An ý nghĩ, bất quá y nguyên là rất cao hứng. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không phải vậy ngươi khẳng định đoán không được. Tốt, nhanh lên một chút đi, ta không chờ được nữa rồi. Thiên nữ suy nghĩ một chút, nghĩ phải nói như thế nào. Rất nhanh sẽ nói rằng, ta đây, ở ta thế giới kia có siêu cấp vô địch cường vận khí. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Ta muốn làm được sự tình liền nhất định có thể làm được. Không ai có thể chiến thắng ta, trừ bỏ chính ta. Thiên nữ nói xong cũng nhìn về phía Phan An. Ta như vậy nói, ngươi có thể lý giải chứ? Ta biết ngươi năng lực phân tích rất mạnh, năng lực tiếp nhận cũng cường một ít. Phan An gật gật đầu, đại thể lý giải, bất quá cũng không phải rất tin tưởng. Năng lực của ngươi cũng chỉ có vận khí sao? Đương nhiên không phải, ta có thể khống chế tự nhiên sức mạnh đến chiến đấu. Chỉ cần là thuộc về thế giới sức mạnh, ta cũng có thể vận dụng, bao quát sinh vật cùng hoàn cảnh sức mạnh. Thiên nữ vì tăng cường chính mình sức thuyết phục, liền đề nghị, ra đi vòng vòng đi. Ở đây có chút nặng nề, loại này sạch sẽ gian phòng có chút quá khó chịu. Người nơi này không có gỗ làm gian phòng sao? Phan An đứng lên, trong tay sự tình trở về lại xử lý cũng được. Có lẽ chính mình có thể mượn dùng thiên nữ sức mạnh. Ra đi vòng vòng đi, đến mức gỗ làm gian phòng. Ta sau đó sẽ làm người che một gian. Hai người đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Đi ngang qua đường nối thời điểm. Phan An liền dò hỏi, ngươi muốn mượn đồ vật là cái gì? Là vận mệnh. Thiên nữ cấp tốc nói ra đồ vật kia tên. Nói ra sau liền cảm thấy Phan An không phải rất dễ hiểu ý của chính mình. Liền giải thích cặn kẽ là, quan tâm, thế giới này không có bản thân ý thức, mà thế giới của ta đã có mới tự nhiên chi tử sinh ra. Ta nếu là muốn thoát ly nguyên bản số mệnh, liền muốn đi một cái không cần tự nhiên chi tử tân thế giới. Trở thành nơi đó tự nhiên chi tử. Phan An đại thể phân tích một hồi, nói rằng, nói cách khác, ngươi cần đem thế giới này cải tạo thành là đồ vật của ngươi, hoặc là nói là vũ khí. Thiên nữ cảm thấy cách nói này không êm tai, ngươi lý giải trở thành quê hương càng thích hợp một ít. Chuyện này đối với ngươi cũng không có chỗ xấu, cũng không phải ai cũng có thể đảm nhiệm tự nhiên chi tử vị trí. Ngươi căn bản cũng không có là thế giới này thủ hộ ý nghĩ. Thế giới cũng sẽ không đem sức mạnh chút xuống đến trên người ngươi. Ngươi sử dụng sức mạnh tự nhiên chỉ là ngươi sử dụng sức mạnh của bản thân đi điều động chu vi bộ phận năng lượng, mà ta chính là có thể thu được thế giới quan tâm, hoàn thành thế giới yêu cầu. Phan An xác thực không có thủ hộ thế giới này ý nghĩ. Ngươi nói thế giới là chỉ tinh cầu này, vẫn là không gian, tinh cầu. Thiên nữ giải thích, bởi vì ta là người như vậy a, sở dĩ khẳng định là muốn tìm một cái cùng ta tương tự tinh cầu. Mà nếu là hai cái tinh cầu tồn tại cùng một loại chủ yếu sinh vật, như vậy coi như là một cái ý thức. Thiên nữ chờ mong nhìn Phan An, thế nào, có muốn hay không giúp đỡ ta? Giúp ta lời nói, chẳng khác nào là đang trợ giúp thế giới này. Phan An cảm giác rất quái dị. Rõ ràng mình mới là người địa cầu. Rõ ràng chính mình đang ở làm chống đỡ người ngoài hành tinh sự tình. Làm sao hiện tại nói thật giống đối phương mới là thế giới này anh hùng một dạng. Cái này sau này hắn nói. Trước đó, ta muốn kiến thức thế giới sức mạnh. Ngươi hiện tại có thể không vận dụng thế giới sức mạnh. Phan An vẫn luôn không có cùng người đánh qua. Cũng muốn gặp gỡ một hồi chân chính siêu phàm sức mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.